Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi giơ tờ giấy chứng nhận kết hôn lên như một tấm bằng khen. Nhìn tới nhìn lui dưới ánh mặt trời. Trên đó viết, xét thấy Chu Tây Giã và Khương Chi Chi tự nguyện kết hôn. Đã được thẩm tra phù hợp với quy định của luật hôn nhân nước XXXXX. Cấp giấy chứng nhận này, phía dưới là ngày, tháng, năm cùng con dấu đỏ thẫm của văn phòng đăng ký. Thật đơn giản, thậm chí còn không cần chụp ảnh cưới. Tối qua, nhất định là cô đã bị sắc đẹp của Chu Tây Giã mê hoặc nên mới hồ đồ mà đồng ý đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Sáng sớm bị gió lạnh thổi qua, đầu óc tỉnh táo không ít. Trước đó, khi còn ở trên núi, Chu Tây Giã đã nói anh L sẽ điều chuyển sang Điền Nam. Còn cô thì tốt nhất nên ở lại Bắc Kinh. Anh L còn nói rằng không biết mấy năm nữa mới quay về. Nên vì muốn tốt cho cô, anh ấy bảo cô hãy về lại kinh thị. Mặc dù khi đó cô đã phản bác, nói rằng những chuyện ấy chẳng là gì cả. Nhưng Chu Tây Giã cũng đâu có đồng ý ngay. Vậy thì, tại sao tối qua anh lại đột nhiên đồng ý đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn? Chu Tây Giã thấy Khương Chi Chi mặt mày trầm tư, giơ tờ giấy chứng nhận kết hôn lên soi nửa ngày dưới ánh nắng. Miệng còn lẩm bẩm gì đó, anh cảm thấy khó hiểu, giơ tay che trước tờ giấy. Em đang nhìn gì vậy? Khương Chi Chi nhanh chóng quét mắt qua gương mặt Chu Tây Giã. Sau đó rút tờ giấy chứng nhận kết hôn về. Cái này để em giữ. Giờ chúng ta đi đâu? Nói xong, cô gấp gọn giấy chứng nhận kết hôn, nhét vào túi rồi còn vỗ nhẹ lên túi. Dù sao anh cũng khá bận, dễ làm mất. Chu Tây Giã có một ảo giác rằng, khi Khương Chi Chi nói câu này, từng chữ đều là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Nhưng anh không có ý kiến. Được, vậy em giữ đi. Khương Chi Chi chắp tay sau lưng, lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm Chu Tây Giã mấy giây. Tối nay chúng ta ngủ ở đâu? Chu Tây Giã khó hiểu. Nhà khách. Nói xong, anh lại cảm thấy trong lời của Khương Chi Chi có bẫy. Quả nhiên, Khương Chi Chi lại hỏi mấy phòng. Chu Tây Giã lập tức im lặng. Khương Chi Chi phản ứng còn nhanh hơn anh nghĩ. Cô lập tức hiểu ra, trong lòng thầm phê phán, đúng là một ông chú cổ hủ. Cứ tưởng lĩnh giấy chứng nhận kết hôn xong là có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ cô, nhưng thực chất lại chẳng có ý định thực hiện hôn nhân thực tế với cô. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng sau khi được điều động đi, nhất định sẽ C-H-E-T sao? Sợ cô trở thành quả phụ, nên dù đã kết hôn cũng không đụng vào cô. Chu Tây Giã vừa định mở miệng giải thích, thì Khương Chi Chi đã ưỡn N, G, Ư, C ngẩng đầu, trông như một chiến sĩ nhỏ đang chuẩn bị ra trận. Đi, đến nhà chị dâu ăn sủi cảo. Chẳng phải chị ấy nói lĩnh giấy kết hôn xong thì đến nhà chị ấy ăn sủi cảo sao? Nói xong, cô kiêu hãnh chắp tay sau lưng, đi thẳng về phía trước. Khương Chi Chi từ trước đến nay luôn là người có mục tiêu rõ ràng. Đã nhắm đến là phải đánh thẳng vào đại bản doanh. Hạt dẻ rang đường Chu Tây Giã bỗng nhiên cảm thấy anh không đoán nổi suy nghĩ của Khương Chi Chi. Vừa rồi, anh thực sự muốn giải thích rằng việc lĩnh giấy chứng nhận kết hôn chỉ là một biện pháp tạm thời. Vừa để bảo vệ sự an toàn của cô, vừa để giữ gìn danh tiếng cho cô. Dù sao, thời gian tới họ có thể sẽ phải ở lại thành phố này cho đến khi vấn đề biên giới được giải quyết triệt để. Một nam một nữ, nếu chưa có giấy chứng nhận kết hôn mà đi lại quá gần gũi, sẽ không tốt cho danh tiếng của cô. Đặc biệt là ở thành phố Tây Bắc này, tư tưởng vốn đã bảo thủ hơn. Trong quân khu, nhiều gia đình binh sĩ cũng từ Bắc Kinh đến. Danh tiếng của Khương Chi Chi vốn đã bị đồn đại không hay. Anh không thể để cô lại mang thêm một tiếng xấu. Đi ngang qua cửa hàng bách hóa, Khương Chi Chi rõ ràng đã đi qua. nhưng đột nhiên trông thấy lọ kẹo trên quầy, cô lại lùi bước quay lại, túm lấy tay áo Chu Tây Giã. "Đi, đi mua kẹo cưới." Chu Tây Giã bị cô kéo vào cửa hàng, còn chưa kịp bảo cô rằng bên ngoài đừng hành động quá thân mật, ảnh hưởng không tốt, Khương Chi Chi đã buông tay áo anh, lao thẳng đến quầy hàng. "Đồng chí, tôi muốn mua 5 cân kẹo trái cây hồng song hỉ." Người bán hàng khá ngạc nhiên, không phải ngày lễ ngày Tết gì mà lại mua nhiều kẹo thế. Nhưng vẫn rất nhiệt tình hỏi, "Mua nhiều vậy, là dùng cho đám cưới sao?" Khương Chi Chi gật đầu, lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi ra, mở ra cho nhân viên bán hàng xem. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào, "Đúng vậy, hôm nay tôi kết hôn. Đây là giấy chứng nhận vừa mới nhận, mực còn chưa khô đâu này." Nhân viên bán hàng thực sự cúi đầu nhìn một cái, sau đó cười tươi chúc mừng. "Chúc mừng nhé, chúc hai người sớm sinh quý tử, bên nhau trọn đời." Khương Chi Chi cười ha ha, "Cảm ơn nha, lát nữa tôi mời chị ăn kẹo." Vừa nói vừa chậm rãi gấp giấy chứng nhận kết hôn lại, bỏ vào túi một cách cẩn thận. Chu Tây Giã đứng bên cạnh nhìn mà khóe mắt co giật. Anh thật sự không ngờ Khương Chi Chi lại phá vỡ truyền thống như thế. Cô gái này, da mặt cũng dày thật đấy. Sau khi cân đủ kẹo trái cây, Khương Chi Chi dõng dạc gọi Chu Tây Giã lấy phiếu mua kẹo và tiền ra, rồi vui vẻ bóc 2 viên đưa cho nhân viên bán hàng. "Đây, mời chị ăn kẹo cưới." Nhân viên bán hàng hào hứng nhận lấy. "Tôi cũng muốn hưởng chút không khí vui vẻ." Hai người nhìn đã thấy có tướng phu thê, sau này con cái nhất định sẽ rất đẹp. Khương Chi Chi quay đầu liếc Chu Tây Giã một cái, cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, "Mượn lời tốt lành của chị, sau này con tôi đầy tháng lại mời chị ăn kẹo." Trên đường từ cửa hàng bách hóa trở về, Khương Chi Chi bóc một viên kẹo trái cây bỏ vào miệng, hai bên má phồng lên. Chu Tây Giã nhìn cô có vẻ tâm trạng rất tốt, bèn nói, "Một lát nữa mua thêm ít hạt dưa với lạc, tối nay mang đến nhà ăn chia cho mọi người." Khương Chi Chi đột nhiên dừng bước, dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo sang bên kia, nhìn anh chằm chằm, "Không có tập tục náo động phòng à?" Chu Tây Giã lại im lặng một lúc, "Không có, trong khu nhà dành cho gia đình quân nhân không có phòng riêng." Khương Chi Chi gật đầu, "Tốt đấy, đi, mau đi mua thôi." Chu Tây Giã cảm thấy tờ giấy chứng nhận kết hôn này như thể đã kích hoạt công tác nào đó trong người Khương Chi Chi, khiến cô hưng phấn hẳn lên. Như bây giờ, vừa bước vào nhà Lý Chí Quốc, cô đã lập tức lấy giấy chứng nhận kết hôn ra khoe với Điền Ái Cầm. Điền Ái Cầm nhìn thấy, liên tục nói, "Ai ya, tốt quá, tốt quá, chồng chị làm chính ủy cho Tây Giã 5-6 năm nay. Lo lắng chuyện trung thân đại sự của cậu ấy muốn C-H-E-T luôn đây này. Nhìn xem, đã 30 rồi còn chưa cưới, già thêm chút nữa thì ai thèm lấy nữa chứ." Khương Chi Chi cười cười, quay sang nhìn Chu Tây Giã, giọng điệu vô cùng chân thành, "Không ai lấy thì em lấy." Chu Tây Giã cảm giác ánh mắt của Khương Chi Chi khi nhìn anh mang theo chút quyến rũ, như một cái móc câu nhỏ, câu đến mức tim anh khẽ run lên, đến cả tay đang cầm cốc trà cũng hơi run rẩy. Anh bất lực thở dài, "Lát nữa phải nói chuyện với cô một chút, những lời này không thể nói tùy tiện ở bên ngoài." Anh bắt đầu suy nghĩ, có khi nào danh tiếng của Khương Chi Chi không tốt là vì cô nói chuyện quá thẳng thắn không? Điền Ái Cầm lại bị lời của Khương Chi Chi chọc cười sảng khoái. "Chị đã nói rồi mà, nó cứ không chịu kết hôn chắc chắn là đợi em lớn. Dù gì hai đứa cũng quen biết từ nhỏ." Khương Chi Chi vội vàng ngắt lời, chị dâu, anh ấy trước đây chưa từng gặp em đâu. Nếu nói nữa là sai sự thật rồi đó." Điền Ái Cầm cười ha ha không ngừng, hôm qua sao cô không phát hiện cô vợ nhỏ của Chu Tây Giã lại có tính cách hoạt bát thú vị thế này chứ? Đang chuẩn bị làm xui cảo thì Lý Chí Quốc trở về, còn mang theo hai người, một người là mẹ của Chu Tây Giã Phương Hoa, người còn lại là mẹ của Biên Chiến Uông Thanh Lan. Phương Hoa vừa bước vào đã thấy Khương Chi Chi ngồi bên cạnh Chu Tây Giã, hơi sững lại. Chi Chi, Uông Thanh Lan lần này rốt cuộc cũng nhìn rõ gương mặt của Khương Chi Chi, cũng sững sờ, gương mặt này thực sự quá quen thuộc. Cảm giác nặng nề trong lòng bà một lần nữa dâng trào. Cách chương